Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, muốn đẹp. Nguyên khí nồng độ vậy mà không tăng mà lại giảm đi. Điều này hiển nhiên là cái cực điểm thay đổi bất thường. Phương Ninh lười nhác quản, nhưng đại gia lại không định thả qua hắn. Uy, đại phú hào, người biết đây là xưng a chuyện a? Đại gia truy hỏi đường. Ếch, người tu luyện lại không thế nào tiêu hao nguyên khí. Toàn bộ nhờ uống thuốc cùng cơm chuyển hóa thành chân khí pháp lực. Ngoại giới nguyên khí cao một chút thấp một chút. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Phương Ninh đùn đỡ đường. Trông cậy vào hắn loại này người lười. Đụng tới chuyện đáng ngạc nhiên. Chủ động hỏi thăm quan tâm. Đó là tại hủy người thiết. Nhìn ngươi nói. Tiên hiền nói xong. Thiên hạ thịnh vượng. Thất phu hữu trách. Ta đương nhiên muốn quản, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Tiên hiền nói không sai. Thất phu hữu trách, ngươi là hệ thống, cho nên ngươi không cần quản. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đáng giận, bớt nói nhảm, trong này khẳng định có cái đại âm mưu. Nhất định là âm thầm lại xuất hiện lợi hại gì yêu ma. Đang len lén hấp thu trên địa cầu nguyên khí. Cái này mới tạo thành hiện tại khác thường. Đại gia nhanh chóng não bổ đường. Đồng thời vậy bộc lộ ra nó chân chính mắt. Người đều một hơi soát thượng giới 5 cái la hán. Còn chưa ăn no à? Phương Ninh không biết nói gì. Không có. Ngươi tìm không tìm. Không tìm lời nói. Cẩn thận ta để ngươi thái giám. Đại gia uy hiếp nói. Phương Ninh nghe vậy thật là không còn muốn sống. Vô lực nói, ngươi đây là đại hiệp hệ thống a, rõ ràng liền là tà thần a. Ếch, thật có lỗi, ta hiệp nghĩa thuộc tính vừa mới thật đúng là rơi mất một điểm. Đại gia ngượng ngùng nói, bất quá, ta đây cũng là vì thiên hạ vạn dân cân nhắc a. Chỉ là thủ đoạn có chút kịch liệt, chỉ là không thể trách ta. Dù sao ngươi quá lười, không dưới điểm ngoan thủ ngươi bất động. Cái kia trước hết để cho chó đen tử dò xét một phen. Nhìn xem cái kia chút ít rơi nguyên khí đều đi đâu mà. Phương Ninh cũng không muốn mình chân chạy. Thế là đem rất lâu không có phát huy được tác dụng chó đen kéo ra ngoài. Cũng được, lão Hoàng còn tại chính khí chi thành chủ trì viện khoa học. Nhất thời nửa hội ra không được. Vẫn là để chó đen tử đi ra làm chút sống. Lão nhàn rỗi cũng không tốt. Đại gia đồng ý nói. Ân, vậy ngươi đem nó gọi trở về a. Phương Ninh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại có thể kéo lên mấy ngày lại đi bôn ba. Một giờ về sau, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Chó đen Bách Lý Đặc đung đưa cái đuôi, ngồi xổm ở trong đình viện, nghe chủ nhân huấn thị. Tình huống chính là như vậy. Ngươi bốn phía dò xét một phen, mỗi một góc cũng không cần thả qua, cần phải tìm ra nguyên khí hướng chảy. Ngươi khứu giác linh mẫn, cũng không thành vấn đề. Phương Ninh nghiêm túc nói, mời chủ nhân yên tâm, tiểu khuyển nhất định tận tâm tận lực, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Bách Lý Đặc giơ lên chân trước bảo đảm nói, nó cái này hơn mấy tháng. Chỉ có thể đi theo lão Hoàng tại chính khí chi thành viện khoa học trợ thủ. Làm bảo an chó, đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lão Hoàng có thể mỗi ngày dạng chó hình người, xen lẫn trong một đám chuyên gia bên trong. Chỉ điểm giang sơn, hết lần này tới lần khác nó lại chỉ có thể làm cái bảo an. Phòng ngừa căn bản vốn không tồn tại tiểu thâu xâm chiếm. Lúc đầu mọi người hạ đến thời điểm, địa vị đều là như thế, thậm chí lão Hoàng còn không bằng nó cường tráng. Gần hơn 2 năm đi, hai chó địa vị thiên xoa địa viễn, chờ thêm giới quen biết cũ xuống tới. Vậy như thế nào có mặt gặp chó? Nó thế nhưng là nghe được tiếng gió, gần nhất thượng giới xuống tới người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều muốn cả tộc di chuyển dù sao kinh qua 2 năm quá độ. Hạ giới thiên đạo diễn hóa, đã có thể tốt hơn địa tiếp nạp thượng giới chủng tộc. hiện tại chủ nhân rốt cục lại có đại nhiệm vụ giao cho mình. Nó tự nhiên muốn hết sức biểu hiện, tranh thủ cũng có thể một mình gánh vác một phương. Hiện tại đi theo chủ nhân người bên cạnh, rất nhiều đều đã là nhất phương đại quan. Nghe nói vừa mới đầu nhập vào không có mấy tháng, cái kia thượng giới muội tử đều đưa đến một khối bảo địa người hầu, nó cũng không thể rơi vào người sau. Rất tốt, người cũng không cần quá trải qua gấp, dù sao chỉ là vừa mới xuất hiện dấu hiệu, từ từ sẽ đến, không cần để lọt qua dấu vết để lại, cũng không cần quá mệt nhọc. Phương Ninh thuận miệng nói ra, tạ chủ nhân thông cảm. Đen chó nghe vậy, cảm động muôn phần, khác lão bản đều hận không thể nhà mình nhân viên tăng giờ làm việc, sớm ngày hoàn thành, chỉ có nhà mình chủ nhân như thế thông cảm. Mặc dù mấy tháng không thấy, nhưng chủ nhân vẫn là như vậy quan tâm mình, quả nhiên không phải loại kia có mới nơi cũ chủ. Tốt, a, ngươi đi đi, đúng, trước kia cho ngươi thần long bài triệu hoán điện thoại nhớ kỹ mang tốt. Một gặp nguy hiểm, lập tức khởi động, Phương Ninh cuối cùng dặn dò. Yên tâm đi, chủ nhân, ta hiện tại có không gian vòng tay, một mực cất giấu trong người, tuyệt không hội ném. Bách Lý Đặc một ngụm bảo đảm nói. Phương Ninh gật gật đầu, sau đó nó lại không chần chờ, hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Ân, Bách Lý Đặc am hiểu thổ hành, để nó tuần tra địa mạch tốt nhất bất quá. Cái này nguyên khí xét đến cùng, còn là tới từ trong địa mạch, chỉ là sinh ra nguyên lý một mực không rõ. Phương Ninh nhìn đối phương biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ nói. Không phải không rõ, là ngươi một mực lười nhác quản. Đại gia khinh bỉ nói, chân tướng tổ chức bên kia, đã sớm tại xâm nhập nghiên cứu, đã có rõ ràng kết luận, không qua ngươi từ không quan tâm phương diện này đồ vật. Phương Ninh lập tức thẹn thùng, lập tức ngượng ngùng nói, sức người có hạn, ngươi cũng không thể trách ta, trên người của ta sống đủ nhiều, cái nào có nhiều như vậy tâm tư, khắp nơi đều phải để lại tâm. Bớt nói nhảm, tư liệu đều cho ngươi, chính ngươi đi xem, đại gia khinh thường nói. Phương Ninh tiến vào hệ thống không gian, quả nhiên phát hiện quán nét trên mặt bàn lại xuất hiện một quyển sách. Luận nguyên khí sinh ra nguyên lý. Phương Ninh cẩn thận lật một cái, lập tức giật mình, nguyên khí sinh ra, đến từ một ít khe hở không gian. Về phần cái này chút khe hở không gian thông tới đâu, giới hạn trong trước mắt thủ đoạn, còn không người biết được. Có người giả tưởng là thượng giới tiết lộ mà gây nên. Cái này cũng có thể giải thích vì sao thượng giới nguyên khí biến mất. Đứng trước tịch diệt vấn đề, dù sao địa cầu chỗ vũ trụ sự rộng lớn, còn không có thăm dò đến giới hạn, thượng giới nguyên khí lại nhiều. Nếu như là tiết lộ xuống tới, cũng có thể chứa nổi. Chỉ là luận này giả tưởng, cho tới bây giờ không nhân chứng thực. Thượng giới người tới đã không ít, nhưng không có một cái nào chủ động nghiệm chứng cái suy đoán này. Cho nên lại có người suy đoán, cái này chút khe hở không gian, có lẽ là đến từ một ít bí cảnh. Cái này chút bí cảnh là thượng giới đại năng sáng lập. Bọn hắn sớm đem một bộ điểm nguyên khí chữ cất ở đây chút bí cảnh bên trong. Đợi đến tương lai lúc độ kiếp dự bị. Thuyết pháp này vậy có nhất định đạo lý, chỉ là đồng dạng vấn đề, vẫn là không có chứng minh thực tế, não động ai đều có, chứng cứ mới là mấu chốt. Hiện tại nguyên khí đột nhiên biến mất, nồng độ hạ xuống, xem ra còn thật là một cái vấn đề lớn. Phương Ninh đột nhiên nghĩ mà sợ nói, ai nha, lúc này còn thật là đại gia ngươi nhắc nhở là, vạn nhất nguyên khí triệt để biến mất. Nguyên khí thời đại chết yểu, vậy chúng ta không phải, vậy ta liền thoải mái lớn. Chỉ cần nho nhỏ khác một điểm, cái kia chút thánh nhân ma tôn Phật tổ, đều phải gục xuống cho ta, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngươi muốn đẹp, Phương Ninh khinh bỉ nói, bọn hắn há có thể không làm chuẩn bị, làm không cẩn thận việc này, liền là bọn hắn làm ra đến, không muốn để cho nguyên khí lại uổng phí hết. Ách, không thể nào, bọn gia hỏa này thế nào hư hỏng như vậy, đại gia hậm hực đường. Đây không phải đoạn đại gia hỏa hy vọng a? Ai biết, các loại chó đen tử dò xét cha rõ ràng lại nói. Phương Ninh cau mày nói, em mờ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.